Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đến ngày yết bảng hàng năm. Hôm nay quán trà tửu lâu đều tụ tập đầy sĩ tử đang chờ đợi tin tức. Họ uống rượu, làm thơ, thậm chí sau khi uống rượu còn vung bút viết chữ vẽ tranh ngay tại chỗ. Đây là một bữa tiệc thịnh soạn của văn nhân. Vào ngày này, các chủ quán rượu đều rất hào phóng, miễn phí chiêu đãi những sĩ tử đang chờ đợi kết quả thi cử này. Trong số họ chắc chắn sẽ có một người Đỗ Trạng Nguyên. Chủ quán rượu sẽ cho người đóng khung bức thư pháp của Trạng Nguyên rồi treo ở đại sảnh. Năm sau quán rượu sẽ có thể thu hút thêm nhiều sĩ tử đến kinh ứng thi đến đây ủng hộ. Chỉ nghe thấy tiếng chiêng vang lên, có người hô lớn, yết bảng rồi, yết bảng rồi. Các sĩ tử đang tụ tập trong quán rượu đều ùa ra, nhào nhác chạy đến bức tường phía đông của lễ bộ xem bảng. Thanh Trúc và Du Lang Trung cũng chen vào đám đông, xem đi xem lại danh sách trên bảng, xác nhận thứ hạng của chủ nhân nhà mình, liền vui mừng chạy về phía xe ngựa của chủ nhân, báo tin vui cho chủ nhân trong xe. Du Lang Trung đeo hòm thuốc lên xe ngựa, nói với công tử nhà mình. Rõ ràng Trương viện sĩ nói công tử có tài Trạng Nguyên. Không ngờ lần này công tử chỉ thi được hạng 3. Triệu Văn Hiên vén rèm xe, nhìn xe ngựa của Tạ Ngọc Khanh phía trước, cười nói, vị trí đứng đầu hẳn là nhị công tử của Tiết Phủ đúng không? Du Lang Trung thở dài, bất đắc dĩ nói, đúng vậy, hắn lại đứng đầu, tính cả lần này là 3 lần đứng đầu. Triệu Văn Hiên cười nói, đó gọi là Liên Trung Tam Nguyên. Từ khi khai quốc đến nay, người Liên Trung Tam Nguyên cũng chỉ có 3 người. Có thể thấy Tạ Ngọc Khanh quả thật có tài. Sau khi bảng được niêm yết, đường phố trở nên tắc nghẽn, người người chen chúc, thấy đám đông chen lấn. Du Lang Trung vội vàng thúc giục, công tử, những người bắt con rể đến rồi, chúng ta cũng mau về phủ thôi, kẻo công tử bị tiểu thư nhà nào đó nhìn chúng, bắt về ở rể. Trước đó Triệu Văn Hiên và Tạ Ngọc Khanh không xuống xe ngựa, mà phái người hầu trong nhà đi xem bảng, chính là để tránh những rắc rối không cần thiết, tránh bị nhà nào đó để ý, bớt đi những phiền phức không đáng có. Triệu Văn Hiên buông rèm xe xuống, cầm chén trà trong tay, sắc mặt tái nhợt, nhưng cuối cùng cũng nở một nụ cười. Về thôi, Du Lang Trung thấy chàng suy yếu như vậy, thật sự không đành lòng, thở dài. Năm đó công tử vì chuyện hôn sự của nhị tiểu thư Tiết gia mà bị lão gia đánh cho một trận. Bây giờ vết thương vẫn chưa lành, công tử thi được hạng 3 trở về, e là lần này lão gia càng không tha cho công tử. Từ 2 ngày trước, sau khi lão gia phát hiện T.H.I.T.H.E của tam công tử trong hung trạch, tính tình càng ngày càng nóng nảy. Chi bằng công tử ra ngoài trốn mấy hôm đi. Triệu Văn Hiên cười lạnh. Trốn đi đâu? Lại có thể trốn đến khi nào? Đối với thân sinh phụ thân của mình, chàng lại phải trốn tránh. E rằng trên đời này chỉ có Triệu gia bọn họ mới có tình huống phụ tử buồn cười như vậy. Du Lang Trung nói, hay là công tử đến Trấn Quốc tướng quân phủ trốn mấy hôm đi? Không cần đâu, cùng lắm là bị đánh một trận, chịu chút đau đớn về thể xác thôi. Dù sao ta cũng đã quen rồi, đỡ phải để cứu cứu biết rồi lo lắng cho ta. Du Lang Trung thở dài. Công tử tuy nhìn bề ngoài ôn hòa, nhưng tính cách lại rất cứng đầu. Một khi đã quyết định chuyện gì, e là 9 con trâu cũng không kéo lại được. Vậy để ta bôi thuốc cho công tử nhé. Triệu Văn Hiên cởi trường sam, vén áo trong, lộ ra những vết thương chi chít trên lưng. Triệu Văn Hiên đột nhiên nói, nghe nói đêm nay Quỳnh Lâm Yến có vài vị công chúa của Hoàng thượng sẽ đến. Quỳnh Lâm Yến này không biết từ khi nào lại trở thành buổi tiệc xem mặt cho công chúa chọn phò mã rồi. Chuẩn bị cho ta một bộ y phục cũ bình thường đi. Hào quang này cứ nhường cho Tạ Ngọc Khanh đi. Vâng, nghỉ ngơi hơn 10 ngày, Túc Vương liền ở trong phủ trốn tránh hơn 10 ngày. Mấy hôm nay hắn nhàn rỗi đến phát chán. Thấy Ninh Vương cũng không đến tìm phiền phức, hắn liền nghĩ cách lẻn ra khỏi phủ. Lần này, hắn chọn hơn 10 cao thủ võ nghệ đi theo bảo vệ. Đặc biệt thay một bộ y phục bình thường kín đáo, liền định đến Bách Hoa Các nghe khúc hát. Liên tiếp gặp chuyện ngoài ý muốn ở Lan Quế Phường, hắn không dám đến đó nữa, sợ lại gặp Ninh Vương, cũng sợ gặp Tiết Nhạn cải trang. Hắn phát hiện chỉ cần gặp người Tiết gia thì sẽ không có chuyện gì tốt. Nhưng mấy thị thiếp trong phủ thật sự nhạt nhẽo vô vị. Hắn liền muốn đến Bách Hoa Các tìm kiếm sự mới mẻ. Kích thích, xe ngựa từ đường Chu Tước đi đến Bách Hoa Các ở Vĩnh Dạ Hàng. Trên đường đi mọi việc đều bình thường. Túc Vương liền yên tâm, nghĩ đến chương trình đặc biệt hôm nay của Bách Hoa Các là U Cô Nương múa. Túc Vương liền cảm thấy lòng ngứa ngáy. Hắn đặc biệt tìm một chỗ ngồi gần khán đài nhất, lại cho người dọn sạch tất cả khách trên lầu 2, còn bảo Dương Hựu chuẩn bị sẵn điểm tâm trái cây, nằm nghiêng trên giường mềm thưởng thức vũ điệu tuyệt đẹp của hoa khôi. Thật là thoải mái, đột nhiên phía sau hắn có một bóng người lướt qua. Hôm đó ở tiểu viện nơi Tiết gia ẩn náu, Túc Vương suýt chút nữa bị Ninh Vương đánh C-H-E-T. Nhớ đến trải nghiệm thảm khốc hôm đó, đến nay hắn vẫn còn sợ hãi, suốt ngày lo lắng bất an, luôn cảm thấy ai cũng muốn hại mình. Lúc này càng sợ hãi một chút gió thổi cỏ lay, hắn vội vàng quay đầu lại hỏi, ai đó? Dương Hựu nhìn xung quanh, không thấy bất kỳ người khả nghi nào, liền lắc đầu, không có ai. Túc Vương chính là vì lo lắng mình sẽ lại gặp chuyện không may, nên mới đặc biệt ngồi một mình trên lầu 2, nếu có người tìm đến, với võ công của Dương Hựu nhất định sẽ phát hiện ra nguy hiểm. Hắn có thể chạy trốn kịp thời. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cầm một chùm nho được đưa từ Tây Vực trong đĩa, đưa cho Dương Hựu, đây là nho được đưa từ Tây Vực về bằng khoái mã. Ngươi cũng nếm thử xem, nhưng lại không có ai nhận. Nho trong tay hắn rơi xuống đất, cổ đột nhiên cảm thấy lạnh toát, một thanh đại đao sắc bén đã kề vào cổ hắn. Túc Vương sợ đến mức hồn bay phách lạc, nghĩ thầm nếu vừa rồi hắn quay đầu mạnh hơn một chút, thanh đại đao này đã C-H-E-M bay đầu hắn rồi. Không khỏi sờn gai ốc, một luồng khí lạnh lan ra khắp người, chỉ thấy một nam nhân cao 9 thước. Vạm vỡ cao lớn giật lấy chùm nho trong tay hắn, một miếng cắn gần hết chùm nho, ăn ngấu nghiến, thành tâm cảm thán, ngon thật, nho này ngọt thật, quả không hổ danh là cống phẩm, người thường không được ăn. Ngươi là ai, sao lại có người dám ám sát hoàng tử? Lúc này hắn suýt chút nữa sụp đổ, tại sao mình luôn bị người ta lấy mạng ra uy hiếp? Hơn nữa võ công của người ám sát hắn lại cao cường như vậy, lại có thể lặng lẽ hạ gục hơn 10 cao thủ đi theo hắn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Túc Vương nói năng run rẩy. Mãi đến khi một nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện, nhìn thấy đôi mắt to tròn linh hoạt của nam nhân, Túc Vương càng thêm sụp đổ. Nhìn thấy Tiết Nhạn, hắn liền đau bụng, đau mặt, đau khắp người. Tiết nhị tiểu thư, sao lại là ngươi nữa? Tại sao ngươi cứ bám giết lấy bổn vương không buông? Bổn vương biết ngươi là người của Lục đệ, bổn vương không dám đụng đến ngươi nữa. Hơn nữa hôm đó bổn vương cũng không xâm phạm ngươi. Bổn vương chẳng được gì, còn bị Lục đệ đánh cho một trận, thấy Nguyệt Dạ Hợp Hoan đã được giải. Vậy ngươi và Lục đệ ân ái mặn nồng, chẳng phải cũng nên cảm ơn bổn vương sao? Tiết Nhạn thấy Túc Vương nói năng khó nghe, không khỏi nhíu mày, cây quạt trong tay gõ vào bên mặt Túc Vương. Chỗ đó đã từng bị Ninh Vương đánh, bây giờ vẫn còn hơi đau. Giờ bị cây quạt trong tay Tiết Nhạn gõ vào, Túc Vương liền cảm thấy mặt lại đau. Tiết Nhạn cười lạnh, nếu điện hạ không có gan thì sao dám cấu kết với gian tế Bắc Địch ám sát Ninh Vương. Còn nữa, món nợ ngươi hạ độc ta vẫn chưa tính đâu. Tiết Nhạn nhìn La Nhất Đao, cười nói, làm phiền La đại ca rồi. La Nhất Đao nhét hết chỗ nho còn lại vào miệng, nhai ngấu nghiến, hắn túm lấy cổ áo Túc Vương, kéo hắn vào trong một phòng bao trống. Túc Vương phủ có 300 phủ binh, nếu xông vào Vương phủ GIET người, căn bản không có khả năng toàn thân trở ra, thậm chí còn sẽ đánh rắn động cỏ. Tiết Nhạn đã canh giữ bên ngoài Túc Vương phủ hơn 10 ngày, lại bỏ tiền mời hoa khôi của các thanh lâu đến biểu diễn, còn thả tin tức cho Túc Vương phủ, muốn dụ Túc Vương ra ngoài. Nàng thuê vài gia đình biết võ công từ bằng hữu của Tam ca, ngày đêm canh giữ trước cửa Túc Vương phủ. Túc Vương trốn hơn 10 ngày cuối cùng cũng ra ngoài, nàng vội vàng đóng cửa lại. La Nhất Đao liền kéo Túc Vương đến trước bàn, trên bàn đã chuẩn bị sẵn giấy bút, chỉ cần Túc Vương viết ra việc cấu kết với Bắc địch, từng nhiều lần phái người ám sát Ninh Vương trên đường đưa Lâm Phi về Bắc địch, đồng thời khai báo toàn bộ quá trình cấu kết với Triệu gia hãm hại Tiết gia, ta sẽ tha cho ngươi. Túc Vương cười lạnh, Tiết nhị tiểu thư cho rằng bổn vương rất ngốc sao? La Nhất Đao liếc nhìn Túc Vương, vẻ mặt khinh thường, nhìn cũng không giống người thông minh. Đường đường là hoàng tử, vương gia được hoàng thượng sắc phong, lại đến mức đi dạo thanh lâu, còn để lộ nhược điểm lớn như vậy cho người ta nắm thóp. Chẳng lẽ người không ngốc sao? Túc Vương tức giận trợn trắng mắt, người biết cái gì? Đi dạo thanh lâu có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Đúng vậy, vị Túc Vương điện hạ này của chúng ta xưa nay háo sắc, đã từng vì háo sắc mà gây ra rất nhiều phiền phức, suýt nữa không thể vãn hồi, vì sau khi say rượu đã trêu ghẹo một vị tiểu thư nhà quyền quý, suýt nữa hủy hoại trong sạch của người ta, liền bị phụ huynh của vị tiểu thư đó viết tấu chương tố cáo hắn. Thánh thượng nổi giận, suýt nữa phế hai chân của hắn, cái chân thứ ba cũng suýt nữa không giữ được. Tiết Nhạn tiếp lời, cười lạnh nhìn Túc Vương. Túc Vương điện hạ, không biết ta nói có đúng không? Túc Vương ấp úng không dám trả lời. Hay, hôm đó uống quá nhiều, không nhìn rõ nàng ta là ai. Lúc đó nếu hắn biết thân phận của nữ tử kia, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám làm như vậy. Từ đó về sau, Túc Vương không dám đụng đến các quý nữ nhà quyền quý nữa, liền chuyển mục tiêu sang thanh lâu. Thanh lâu đều là những người đáng thương có số phận bi thảm, không nơi nương tựa, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Những nữ tử đó bị ép buộc bởi quyền thế không thể phản kháng cũng coi như xong, còn phải chịu đựng sự hành hạ của Túc Vương. Túc Vương ép họ uống loại thuốc đó, thỏa mãn dục vọng biến thái của hắn. Thậm chí những nữ tử qua đêm với hắn đều bị thương đầy mình. Hắn căn bản chính là cầm thú, cũng căn bản không coi những nữ tử thanh lâu đó là người. Nghĩ đến đây, Tiết Nhạn cầm lấy đại đao của La Nhất Đao, dùng sức đờ, ớ, em mờ xuống bàn trước mặt Túc Vương. Túc Vương sợ đến mức tim gan run lên, suýt chút nữa hét lên. Tiết Nhạn lạnh lùng nói, mời viết đi, Túc Vương điện hạ. Túc Vương sợ đến mức mặt mày tái mét, giọng nói run rẩy, ngươi không dám gờ, y, ế, tê ta, nếu ngươi gờ, y, ế, tê bổn vương, ngươi cũng không sống nổi. Tiết Nhạn thản nhiên ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Lánh Đao cũng nhân cơ hội nhét hết điểm tâm vừa thuận tay lấy được của Túc Vương vào miệng, nhai ngấu nghiến. Tiết Nhạn đặt chén trà xuống, kiên nhẫn giải thích, ngươi nói không sai, g y ế tê Túc Vương điện hạ, ta cũng không sống nổi, nhưng người nhà của ta bị gán tội danh đầu độc hoàng tử, nếu không thể chứng minh người nhà của ta trong sạch, Tiết gia chúng ta phạm phải tội chu di cửu tộc, ta cũng phải c h ế t. Nàng cười nhìn La Nhất Đao, La đại ca, người giang hồ gọi loại người như chúng ta là gì? Là nhất đao đã nhét đầy bánh ngọt vào miệng, nói không rõ ràng, chó cùng dứt dậu. Đúng vậy, chính là chó cùng dứt dậu. Túc Vương điện hạ, người nghĩ ta sẽ sợ C-H-E-T sao? Túc Vương nghe Tiết Nhạn nói xong càng thêm sợ hãi, trong lòng vắt óc suy nghĩ, nghĩ xem phải làm sao mới có thể dọa được Tiết Nhạn, để nàng ta biết khó mà lui. Thả mình ra, Tiết Nhạn cười lạnh nhìn hắn, chỉ vào La Nhất Đao, hỏi, điện hạ có muốn biết hắn trước đây làm nghề gì không? La Nhất Đao nhớn mày, trừng mắt, cố gắng để cho mình trông hung dữ, đáng sợ. Túc Vương sợ hãi rụt cổ, lắc đầu, Tiết Nhạn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói từng chữ. Hắn từng là hải tặc hoành hành vùng biển Tô Châu, sống bằng nghề cướp bóc tàu thuyền, G-I-E-T người cướp của, mạng người trong tay hắn, không có 1.000 cũng có 800, làm loại nghề này, đầu treo trên lưng quần, hắn ngay cả C-H-E-T cũng không sợ. Túc Vương điện hạ, trần trừ nãy giờ, có thể khai báo chưa? Túc Vương cầm bút lên lại đặt xuống. Nếu bổn vương viết ra thì chính là thông đồng với địch. Đó cũng là tội mưu phản phản quốc. Túc Vương còn chưa nói xong, đã bị La Nhất Đao nắm lấy cằm, ép hắn nuốt một viên thuốc màu đen trong tay. La Nhất Đao nhíu mày, trần trừ nãy giờ. Thật lắm lời, chi bằng cho hắn uống viên nguyệt dạ hợp hoan này cho nhanh. Nghe thấy mình uống phải nguyệt dạ hợp hoan, Túc Vương sợ đến mức mặt mày tái mét. Điều khiến hắn càng tuyệt vọng hơn là La Nhất Đao đã trói hắn vào cột. Ngoại trừ tay có thể cử động, các bộ phận khác trên cơ thể đều không thể động đậy. Đương nhiên ngoại trừ chỗ đó, nhưng uống thuốc rồi thì cũng không còn do hắn quyết định nữa. Chính hắn đã cho những kỹ nữ đó uống xuân dược này. Biết rõ sau khi uống thuốc, nếu không được giải, sẽ phóng đãng đến mức nào. Nhưng hắn không ngờ có một ngày mình cũng bị ép uống nguyệt giả hợp hoan này. Chịu đựng sự dày vò của xuân dược. Tiết Nhạn kinh ngạc, La đại ca, thuốc này lấy ở đâu vậy? La Nhất Đao chỉ cười bí hiểm với nàng. Nói, chuyện tiếp theo của Túc Vương cứ giao cho ta. Nhị tiểu thư ở trong phòng không tiện. Tiết Nhạn nhanh chóng hiểu ý La Nhất Đao. Nguyệt dạ hợp hoan phát tác sẽ như thế nào? Nàng rõ ràng hơn ai hết. Lát nữa Túc Vương phát tác, nhất định sẽ xấu mặt. Có nữ tử ở trong phòng quả thật không tiện. Vì vậy Tiết Nhạn đóng cửa lại, canh giữ bên ngoài. Chỉ nghe thấy trong phòng khi thì truyền ra tiếng cầu xin, khi thì truyền ra tiếng rên rỉ. Âm thanh đó thật khó nghe. Tiết Nhạn vội vàng bịt tai lại. Không đến một khắc, La Nhất Đao liền đưa lời khai của Túc Vương cho Tiết Nhạn. Mời nhị tiểu thư xem qua. Lời khai này được không? Tiết Nhạn xem lời khai. Tuy rằng chữ viết hơi run, chắc là do thuốc phát tác, rất khó chịu, tay cũng không cầm chắc bút được. Nhưng bù lại mạch lạc rõ ràng, Túc Vương đã điểm chỉ, còn đóng dấu riêng, tự nhiên không thể chối cãi. Hóa ra là Túc Vương đã tự hạ thất nhật độc cho mình, sau đó đổ tội cho Tiết Quý Phi, cộng thêm tiểu thái giám bên cạnh Tiết Quý Phi khai báo Quý Phi sau khi Ninh Vương về kinh đã gây án mạng ở Lan Quế Phường, sắp xếp sát thủ ám sát Ninh Vương, còn Bát Hoàng Tử sau khi ngã ngựa, bị tàn tật, Tiết Quý Phi một đêm bạc đầu. Sau khi bị đả kích, trở nên điên điên khùng khùng, gặp hoàng đế cũng điên loạn. Tiết Quý Phi đã khiến hoàng đế bất mãn, lại có Triệu Quý Phi đứng ra tố cáo. Triệu gia ở phía sau thêm dầu vào lửa, hãm hại Tiết Quý Phi và Tiết gia. Tuy rằng trong lời khai này vẫn còn một số điểm nghi vấn, ví dụ như Túc Vương lấy thất nhật độc ở đâu? Còn có tiểu thái giám bên cạnh Tiết Quý Phi lại dám tố cáo chủ tử. Phía sau chắc chắn là có người giật dây. Nhưng nàng có được lời khai của Túc Vương, liền đủ để chứng minh Tiết gia bị hãm hại. Ngoài ra Túc Vương còn khai ra việc hắn cấu kết với Tiêu Diễm, liên kết với Đông Di Quốc ám sát Ninh Vương. Có lời khai của Túc Vương, Tiết gia trên dưới có thể được cứu. Còn Túc Vương thông đồng bán nước, cấu kết với Bắc Địch, tội mưu phản phản quốc, hắn coi như đã bị buộc tội. Chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ và cầu xin đau đớn. La Nhất Đao hỏi, nhị tiểu thư, Túc Vương này nên xử lý thế nào? Tiết Nhạn nói, lục soát tiền trên người hắn, cởi trói cho hắn, thả hắn đi, nhưng không cho phép hộ vệ của hắn đi theo. Chẳng lẽ cứ thế dễ dàng tha cho Túc Vương sao? Tiết Nhạn cười nói, đương nhiên là không rồi. La Nhất Đao lục soát tiền trên người Túc Vương, liền thả hắn đi, ra khỏi Bách Hoa Các. Tiết Nhạn chỉ vào quán trà không xa, nói với La Nhất Đao, La đại ca, chúng ta đến đó ngồi một lát, có trò hay để xem. Chủ quán rót hai chén trà cho Tiết Nhạn. Tiết Nhạn bưng chén trà, nhìn về phía Bách Hoa Các, chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh. Các cô nương trong các đều sợ đến mức mặt mày tái mét, chạy tán loạn ra ngoài. Chỉ thấy một người tóc tai bù xù, y phục xộc xệch chạy ra khỏi Bách Hoa Các. Người đó mặt đỏ tía tai, như chó hoang động dục. Thấy cô nương nào liền nhào tới, bộ dạng điên cuồng đáng sợ đó trông vô cùng kinh khủng. Mà vì hắn không có tiền, liền bị quản sự của Bách Hoa Các cầm gậy đuổi ra ngoài. Người đó liền chạy ra đường, thấy nữ tử nào liền nhào tới, thậm chí còn cởi y phục, lõa thể phần thân trên. Mọi người thấy hắn liền tránh xa. Không biết người điên biến thái này từ đâu chạy đến. Tiết Nhạn che mắt lại, không nhìn Túc Vương đang T, R, E, N, T, R, U, O, N, G, chật. Mắt của ta, lại nói với La Nhất Đao, làm phiền La đại ca đi báo quan đi, đừng để hắn thật sự làm hại các cô nương. Được, không lâu sau, cẩm vệ tuần tra liền đưa người điên tự xưng là Túc Vương đó đi. Tiết Nhạn lúc này mới hài lòng cười nói, La đại ca, chúng ta cũng có thể đi rồi. Nhưng mà thuốc vừa rồi là Ninh Vương đưa cho huynh sao? La Nhất Đao ngượng ngùng sờ mũi, nhị tiểu thư quả nhiên thông minh, đều đoán ra được. Tiết Nhạn cười nói, không chỉ là thuốc, còn có những cao thủ võ nghệ canh giữ bên ngoài cho Túc Vương. Chắc hẳn cũng là do Tân Vinh hạ gục đúng không? La Nhất Đao thầm cảm thán, quả nhiên không gì qua mắt được nhị tiểu thư. Tiết Nhạn đã nghĩ đến việc Túc Vương trong cung có Triệu Phi chống lưng, trên triều đình còn có sự ủng hộ của Triệu Thượng Thư. Nếu hắn một mực cắn răng nói là bị Ninh Vương bức cung, chối bay chối biến trước mặt Hoàng thượng, Hoàng thượng vốn đã kiêng dè Ninh Vương, khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ Ninh Vương, nói không chừng còn sẽ vì vậy mà dễ dàng tha cho Túc Vương. Nhưng bộ dạng xấu xí của Túc Vương đã bị mọi người biết đến, còn gây ra án mạng ở Thanh Lâu. Vì thể diện của Hoàng thất, e rằng Hoàng thượng sẽ không bảo vệ Túc Vương nữa. Chỉ cần Hoàng thượng nổi sát tâm, lần này sẽ không còn ai bảo vệ được Túc Vương nữa. La Nhất Đao hỏi, nhị tiểu thư đã có được lời khai của Túc Vương, tiếp theo định làm gì? Nếu giao cho Kinh Triệu Phủ, thậm chí là Tam Ti, e rằng bè phái của Triệu Khiêm sẽ nghĩ mọi cách ngăn cản, thậm chí hủy đi lời khai này. Tiết Nhạn suy nghĩ kỹ càng, phát hiện chỉ có một cách, đó chính là cáo trạng. Nhưng vào cung đã không dễ, cáo trạng lại càng khó hơn. Đúng lúc nàng đang lo lắng làm sao để vào cung, lại nhìn thấy xe ngựa của Tả Phủ. Nàng đã từng ở Tả Phủ một thời gian, biết đây là xe ngựa của Tạ Ngọc Khanh, nghĩ thầm e rằng lại phải tốn công đối phó, liền nói với La Nhất Đao, La đại ca mau đi thôi, chúng ta nghĩ cách tránh xe ngựa của biểu ca. La Nhất Đao đang định đánh xe rời đi, lại thấy xe ngựa của Ninh Vương Phủ cũng đi về phía Bách Hoa Các. Chỉ thấy Tiết Ngưng vén rèm xe, cười nói với Tiết Nhạn, muội muội, thật trùng hợp lại gặp muội ở đây. Tiết Nhạn bất đắc dĩ cười khổ, nếu tỷ tỷ thấy Tạ Ngọc Khanh đến tìm nàng, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung. Vì vậy nàng liền dùng quạt che mặt, vén áo bước vào xe ngựa của Tiết Ngưng, muốn nhân đó tránh mặt Tạ Ngọc Khanh, mà đợi đến khi La Nhất Đao đuổi Tạ Ngọc Khanh đi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Tiết Ngưng cũng nhìn theo ánh mắt của nàng ra ngoài. Muội muội đang nhìn gì vậy? Tiết Nhạn cười nói, không có gì, chỉ là người vừa rồi trông hơi giống một người quen ở Lư Châu. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy mình nhìn nhầm. Tỷ tỷ đến tìm muội sao? Tiết Ngưng che miệng cười, muội muội ăn mặc thế này, nhìn cây quạt này trông cũng ra dáng, thật giống một tiểu lang quân tuấn tú. Chỉ là bây giờ đã vào đông rồi, lang quân nhà ai còn cầm quạt chứ? Tiết Nhạn nhìn cây quạt trong tay, ngẩn người, cũng cười theo, mới mấy ngày không gặp, nàng phát hiện Tiết Ngưng hôm nay như biến thành một người khác. Khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy ý cười, so với người đứng dưới tuyết cả đêm hôm đó ở Ngọc Long Tự, vẻ mặt tiêu tụy, quả thực khác biệt hoàn toàn. Hôm nay thấy tâm trạng tỷ tỷ dường như tốt hơn rất nhiều. Hình như có chuyện vui gì sao? Tiết Ngưng cười nói, cũng không có gì. Đêm qua tỷ phu nói với ta, những năm này hắn chinh chiến bên ngoài, khó tránh khỏi lơ là người nhà, bảo ta học cách quản lý gia đình, ghi chép sổ sách. Thấy sắc mặt Tiết Nhạn hơi thay đổi, trông có vẻ hơi buồn bã, nàng nắm lấy tay Tiết Nhạn, cười nói, trước kia là ta bướng bỉnh, suýt chút nữa đánh mất tất cả. Bây giờ hắn nguyện ý cùng ta sống tốt, ta tự nhiên là vui mừng trong lòng. Tiết Nhạn cười nói, chuyện giữa tỷ tỷ và vương gia, tỷ tỷ không nên đến tìm ta. Nhưng không biết tại sao nàng lại cảm thấy N, G, Ư, C hơi khó chịu. Trong xe ngựa đốt than, nàng cảm thấy ngột ngạt, khó thở, nghĩ thầm trời tuyết rơi lạnh lẽo, lại không khó chịu bức bối như trong xe. Nàng chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi xe ngựa để hít thở không khí trong lành. Tiết Ngưng nắm lấy tay nàng, tỏ vẻ rất thân thiết với nàng, cười nói, hôm nay hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi các tài tử lần này, đêm nay ở Quỳnh Lâm Yến những tài tử đó chắc chắn sẽ thi triển tài năng. Nhu phi nương nương gọi ta vào cung, ta lần đầu tiên tham dự yến tiệc, liền xin nhu phi nương nương cho muội đi cùng. Đêm nay nếu muội có người vừa ý, ta sẽ xin nhu phi nương nương làm chủ tác thành cho muội. Tiết Nhạn rút tay ra khỏi tay Tiết Ngưng, ta không muốn thành thân, chỉ cần cứu được người nhà, ta sẽ rời khỏi kinh thành. Nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ tỷ tỷ vẫn nghi ngờ nàng và Hoắc Ngọc lén lút qua lại, nên mới vội vàng tìm người mai mối cho nàng sao? Nàng muốn cáo trạng, lần này vào cung quả là một cơ hội tốt. Được, ta đi cùng tỷ tỷ vào cung. Xe ngựa đi đến cửa cung, vì chưa đến giờ khai yến, Tiết Ngưng liền dẫn Tiết Nhạn đến Thừa Ân cung của Nhu Phi. Nhu Phi kéo Tiết Ngưng nói chuyện một lúc lâu, mãi đến khi cung nhân đến bẩm báo thánh thượng đã đến, mời Nhu Phi nhập tiệc. Mãi đến khi Tân Vinh đến mời Tiết Ngưng đi, nói là Ninh Vương đến tìm nàng, Tiết Ngưng liền theo Tân Vinh đi gặp Hoắc Ngọc. Hoắc Ngọc ngồi trong xe ngựa, thấy Tiết Ngưng đến, mở mắt ra, liếc nhìn Tiết Ngưng, tức giận nói, đưa tiện tỳ xúi dục chủ tử, lừa trên gạt dưới đó đến đây cho bổn vương. Tân Vinh túm lấy Huệ Nhi, mặc kệ nàng ta khóc lóc, kéo nàng ta đến trước mặt. Huệ Nhi sợ hãi, quỳ xuống đất, khóc lóc không ngừng, liên tục cầu xin Hoắc Ngọc, cầu xin Tiết Ngưng tha cho mình. Tiết Ngưng thấy Hoắc Ngọc đột nhiên nổi giận, cũng kinh hãi không thôi, còn tưởng rằng những việc mình làm đã bị bại lộ, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Ngươi có biết tội không? Huệ Nhi nhìn Tiết Ngưng, run rẩy nói, nô tỳ không dám, nô tỳ bị oan uổng, kéo ra ngoài đánh xê, hát, ế, tê. Tiết Ngưng vội vàng quỳ xuống đất cầu xin cho Huệ Nhi. xin vương gia tha cho nàng ấy. Huệ Nhĩ trung thành với thiếp thân, nàng ấy sẽ không hại thiếp thân, càng không hại vương gia. Hoắc Ngọc chỉ nói một chữ, đánh. Tân Vinh ấn Huệ Nhi xuống đất, gậy đã giáng lên đánh vào người Huệ Nhi, tiếng khóc ngày càng nhỏ dần. Huệ Nhĩ bị đánh đến toàn thân đầy m á u, cũng ngày càng yếu ớt. Vương gia rốt cuộc muốn thế nào mới tha cho nàng ấy? Hoắc Ngọc ném một túi hương cho Tiết Ngưng. Bên cạnh bổn vương tuyệt đối không thể giữ lại một kẻ toan tính hãm hại bổn vương. Tiết Ngưng nhìn thấy túi hương, mặt mày tái mét, ngã ngồi xuống đất, hồi lâu mới nói, vương gia muốn ta ký vào hưu thư, chủ động rời khỏi vương phủ. Quỳnh Lâm Yến là cơ hội tốt nhất để các tài tử thể hiện bản thân. Tạ Ngọc Khanh là Trạng Nguyên, tự nhiên là tâm điểm của toàn trường. Hắn đã chuẩn bị sẵn vài bài thơ văn sở trường, định lát nữa sẽ thi triển tài năng, để lại ấn tượng sâu sắc cho hoàng đế. Ngoài việc làm quan, hắn cũng luôn có một nguyện vọng. Hôm nay định nhân lúc được thưởng sau khi đọc thơ văn, sẽ thuận thế nói ra, xin thánh thượng đồng ý. Còn Triệu Văn Hiên ngồi ở hàng cuối lại rất khiêm tốn, như thể không hòa nhập với mọi người xung quanh. Chỉ là khi thấy Tiết Nhạn nhập tiệc, hắn nhìn nàng một cái, rồi lại cúi đầu uống rượu. Còn Tiết Nhạn cũng rất áy náy. Dù sao ngày đại hôn bị Hoắc Ngọc cướp hôn, khiến hắn mất mặt, mà mấy hôm nay nàng bận rộn minh oan cho người nhà, cũng không có thời gian giải thích với hắn, liền nghĩ cách tìm cơ hội gặp hắn, xin lỗi và giải thích với hắn. Đợi đến khi các hoàng tử công chúa và các sĩ tử hành lễ với hoàng đế, hô vang vạn tuế, Ninh Vương Hoắc Ngọc mới bước vào đại điện. Cách chương